One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1666, chương 340, vây giết Đại Ma Vương. Ở đây không ít người đều tham dự đối Đại Ma Vương vây công. Một chút người trẻ tuổi tức thì bị trưởng bối ngăn lại. Đình chỉ hết thảy đối Đại Ma Vương sùng bái tâm lý. Không thể phát ra tiếng. Mà Lâm gia tại trí giả Lâm Nguyên ra hiệu dưới, lại là cũng không cấm đệ tử trong tộc sùng bái Đại Ma Vương. Thậm chí còn cầm thái độ ủng hộ. Lúc này vị này Lâm gia người trẻ tuổi một phát âm thanh, lập tức biến dễ thấy. Liền ngay cả Bạch Viêm cũng là tựa hồ đột nhiên mới phát giác mình còn có người ủng hộ. Hướng phía Lâm gia người tuổi trẻ phương hướng nhìn lướt qua. Không sai. Không sai, Đại Ma Vương chú ý tới chúng ta. Lâm Nguyên vuốt râu mà cười. Đối với cái này rất là vui mừng. Chúng ta về phần dạng này nịnh bợ nịnh nọt Đại Ma Vương sao? Lâm gia tôn giả nói thầm. Cảm thấy rất không minh bạch. Coi như Đại Ma Vương bây giờ rất lợi hại nhưng chuyện tương lai không ai nói rõ được. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc. Đại Ma Vương hiện tại phi phàm, nhưng chưa hẳn liền có thể trở thành cười đến cuối cùng người. Trở thành cái thế cường giả bọn hắn hiện tại liền bắt đầu nịnh nọt Đại Ma Mười Vương. Ngay từ đầu liền xuống trọng chú, chẳng lẽ không sợ Đại Ma Vương vẫn lạc hoặc là nửa đường trở mặt. Đến cuối cùng thua thiệt mất cả trì lẫn chài sao? Đối với cái này, Lâm gia tôn giả thực sự không hiểu. Vị trí giả này đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi cần biết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, dệt hoa trên gấm dễ. Hiện tại không nắm chặt cơ hội, tương lai lại đầu nhập. Tại Đại Ma Vương nơi đó tồn tại cảm coi như sẽ thấp rất nhiều. Lâm Nguyên một mặt cao thâm mặt chắc, một đôi mắt tràn đầy cơ trí, rất là bất phàm, huống chi. Giống như là Đại Ma Vương người như vậy, dù cho đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không dễ dàng. Bởi vì như thế gan to bằng trời ra hỏa, không phải đối năng lực của mình có tuyệt đối tự tin. Liền là đầu óc có vấn đề, mà Đại Ma Vương rõ ràng không phải cái sau. Người như vậy là sẽ không để cho mình tùy tiện lâm vào trong nguy cấp. Lâm Nguyên một đôi mắt tinh quang lấp lóe. Đối với nhìn người, hắn có mình độc đáo kiến giải. Ngay từ đầu liền nhìn ra Bạch Viêm bất phàm. Ta sẽ tuân theo phân phó của ngài đi làm. Lâm gia tôn giả á khẩu không trả lời được. Mặc dù trong nội tâm đối với chuyện này không phải rất xem trọng, nhưng lại không nói gì thêm. Lâm Nguyên là trong tộc trí giả, nhìn người ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, rất được người tôn kính. Liền ngay cả Lâm gia tôn giả cũng đúng Lâm Nguyên rất là tôn trọng. Thực sự không nghĩ ngỗ nghịch vị trí giả này lời nói. Chỉ mong Đại Ma Vương có thể bình an trưởng thành a. Hiện tại như vậy nghịch thiên, tương lai cũng khẳng định bất phàm. Lâm gia tôn giả như thế mong đợi. Chỉ cần Đại Ma Vương trưởng thành, như vậy bọn hắn Lâm gia lần này đầu nhập, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Rất đáng hận. Một đối nhiều, thật cho là ngươi là thiên thần không thành. Tại mọi người cùng nhau hợp lực dưới, nhất định có thể đem Đại Ma Vương chém giết. Trên người tiểu tử kia đồ tốt thực sự nhiều lắm, cũng trách không được chúng ta tâm động xuất thủ. Không ít người đều phát ra tiếng, trong đó không thiếu tôn giả. Đối với vây công Đại Ma Vương chuyện này, rất là mưu cầu danh lợi. Mặc dù bọn hắn cũng đều bị Bạch Viêm chiến lực cùng sói tuyệt kinh đến, nhưng là bảo vật động nhân tâm, thực sự không cách nào ức chế tham niệm trong lòng. Với lại, bọn hắn người đông thế mạnh, trong đó liền ngay cả tôn giả cũng không ít, nhất định có thể liền Đại Ma Vương đánh giết, đoạt lấy bảo vật, liền biết các ngươi những người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Viêm lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, thật là, từng cái chủ động đưa tới cửa, muốn để ta giết a. Bạch Viêm lời nói 10 phần vô sỉ, không ít người lập tức bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Cái này đại ma vương, thật sự là quá dễ kéo cừu hận. Vô số người nghĩ như vậy đến, trách không được tất cả mọi người muốn ngoại trừ cái này họa một cái tử bì hồ lô bị tế ra. Miệng hồ lô phát sáng, nở rộ hà huy, hào quang rực rỡ, có hấp lực cường đại truyền ra. Thiên không chiến trường nhấc lên cuồng phong, rất nhiều mây khí đều bị hút vào, thậm chí bạch viêm dưới chân vân khí đều bị hút đi. Bạch viêm toàn bộ hướng phía dưới một thước, nếu như không phải thiên không chiến trường tầng mây mặt đất rất dày, nói không chừng bạch viêm còn sẽ trực tiếp rơi xuống. Đây là một vị tôn giả đang xuất thủ, uy thế kinh người, lệnh đến vô số người kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, bảo tháp, hải âu hôn, vết sẹo các loại, hoặc là cường đại bảo cụ, hay là sở trường bảo thuật, một đám tôn giả xuất thủ, kinh thiên động địa, cả phiến thiên không chiến trường đều đang chấn động, tất cả mọi người giật mình, uy thế nên thật sự là quá kinh người. Vô số tôn giả xuất thủ, trong đó còn không thiếu cao thủ, như thế đến một đợt, coi như chân chính tôn giả cảnh, cũng không nhất định có thể ngăn cản được đi. Đại ma vương, sẽ không thật phải bỏ mạng a? Không ít sùng bái bạch viêm người trẻ tuổi đều thần sắc ngạch tăng. Không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Bởi vì đại ma vương trong lòng bọn họ là bất bại. Nhưng là, nhiều như vậy tôn giả cùng một chỗ công kích, uy thế kinh thiên động địa. Đại ma vương may mắn còn sống sót tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Nhỏ đến bọn hắn đều khó mà lừa mình dối người trình độ. Đại ma vương nhất định không được. Nhanh mất hồn châm, đem nó triệt để giết chết. Nhìn thấy nhiều như vậy công kích hướng phía bạch viêm công tới. Rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm thấy bạch viêm khẳng định không cách nào còn sống. Xác thực, đại ma vương thiên phú thực sự quá nghịch thiên. Bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, tương lai đối tất cả chúng ta đều là cái uy hiếp. Lập tức, liền có người phụ họa nói, cảm thấy lúc trước nói muốn đem bạch viêm triệt để diệt sát nhà. Thật sự là quá có dự kiến trước, suy tính được rất chu đáo. Nghe những lời này, vô số người đều đột nhiên biến sắc, chấn hồn tháp, phệ hồn châm thậm chí còn có nguyền rủa. Chỉ cần là có thể đem bạch viêm triệt để giết chết tại lo thần giới bảo vật, tất cả cũng đừng mệnh bị người ném đi ra. Đám người cũng mặc kệ có thể hay không lãng phí, chỗ có thể tại hư thần giới giết người hiếm có đồ vật, tất cả đều bị bọn hắn ném đi ra. Đối với đại ma vương, tất cả mọi người sinh ra bóng ma, bởi vậy căn bản vốn không sợ lãng phí. Bọn hắn chỉ cầu 590 có thể thành công đánh giết đại ma vương. Như thế, đối với công mọi người tới nói, cũng đã là vạn sự thuận lợi. Trong đám người, che giấu tung tích mở miệng Trượng Lục, gặp này lộ ra mưu kế nụ cười như ý. Phối hợp hắn màu xám áo gai, tóc ngắn đi chân trần khổ tu sĩ trang phục, lộ ra phá lệ không cân đối. Viêm không có việc gì, đúng không? Vũ Tử Mạch tâm đều nắm chặt đi lên, một đôi như nước đôi mắt đẹp càng là chứa đầy nước mắt. Điểm điểm trong suốt tại trong mắt hội tụ, tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi lệ. Yên tâm, chủ nhân sẽ không có chuyện gì. Hắn nhưng là thần, bất bại không chết thần. Độc giác nhân hùng kiêu ngạo nói, toàn thân nó đều là đen, liền ngay cả bảo thuật cũng là ô quang lấp lóe. Lúc này thần sắc vô cùng cuồng nhiệt, giết tôn giả tốc độ không giảm chút nào. Nghe được dạng này trả lời khẳng định, Vũ Tử Mạch tựa hồ yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn là thỉnh thoảng nhìn quanh một cái bạch viêm bên kia. Liền ngay cả cùng người đối chiến cũng đều có chút thất thần, vì thế nàng còn kém chút lâm vào nguy cơ. Nếu không có bạch viêm lưu lại IBM nhóm vì nàng ngăn trở tổn thương, khẳng định sẽ trọng thương. Viêm thật sẽ không có việc gì. Gặp đây, Vũ Tử Mạch hai mắt sáng lên, Mặc dù không cẩn thận kém chút lâm vào nguy cơ, nhưng là phát giác bên cạnh mình còn có Bạch Viêm đám kia thủ hạ đang bảo vệ. Vũ Tử Mạch trong lòng lập tức liền dâng lên hy vọng. Bởi vì có đám kia thủ hạ tại, liền đại biểu Bạch Viêm căn bản không sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.